Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 375, chương 377, màu đỏ tươi kết thúc. Canh 1, phù phù, cuồng bạo lực lượng trước mặt, lấy nhanh nhẹn cùng đặc thù công kích làm chủ muốn đặc thù huyết tộc đội trưởng hoàn toàn vô pháp. Chống cự, đương sinh mệnh trạng thái hãm vào nhiều lần sau khi chết. Bị động kích phát huyết mạch lực lượng để cho huyết tộc đội trưởng trong chớp mắt bùng nổ. Hóa thành một quần tiểu biên bức kinh khủng tản đi. Đây là huyết tộc vô cùng có đại biểu tính một cái năng lực. Bất quá cũng không phải là sở hữu huyết tộc đều có được. Huyết tộc là một cái vô cùng khổng lồ tộc đàn. Trừ lấy gia tộc, cổ bảo, dòng họ vì phân chia giới hạn rất nhiều huyết tộc phân nhánh bên ngoài. Số lượng kinh người hút máu duệ cùng với bộ phận hút máu diễn thể cũng bị quy nạp tại cái này tà ác. Quần trong cơ thể, đại bộ phận huyết tộc là trời sinh tà ác trận doanh. Đối với sinh vật có trí khôn huyết dịch bổn nguyên khát vọng khiến chúng nó khó tránh khỏi trầm. Luân tại sát lục bên trong, huyết tộc tại nhanh nhẹn phương diện có được vô cùng trác tuyệt thiên phú. Lại càng không cần phải nói nó kia các loại quỷ dị cùng cường đại chủng tộc năng lực. Tại một hồi khói đen qua đi, tụ tập mà đến tiểu biên bức hình thành huyết tộc đội trưởng thân thể. Thích Ếch không chỉ trọng thương nó, trả lại xé bỏ nó kia thân hoa lệ áo choàng. Tại bị hư hao ngoại bào, là huyết tộc đội trưởng trắng xám, tản ra hắc ám khí tức thân thể. Thích Ếch sở tạo thành hủy diệt tính tổn thương đối với nó tay phải xương tay cùng vai tạo thành hủy diệt tính đả kích, dù cho lấy huyết tộc nhanh chóng tái sinh năng lực cũng không phải thời gian ngắn có thể khôi phục. Thật sự là làm cho người mê muội cường đại. Huyết tộc đội trưởng liếm liếm khóe miệng, một cỗ mặn chát mùi máu tươi khiến nó con mắt hơi hơi co lại co lại. Nó cũng không có đối với dịch thu công kích có bất kỳ đề phòng. Thế nhưng siêu phàm nhanh nhẹn cùng huyết tộc chắc tuyệt động thái thị lực đều làm nó tại trước tiên phát giác được dịch thu công kích. Thế nhưng nó né tránh thất bại, hoặc là nói nó cũng chưa hoàn toàn thành công, mà ở phát hiện không thể kịp thời rời đi dịch thu lần này công kích khu vực trong nháy mắt đó, huyết tộc đội trưởng liền vào nhập tá lực phòng hộ giáng dấp, đồng thời nhanh chóng kích hoạt máu tươi che chắn chống cự tổn thương. Thế nhưng đối với Thích Ếch cuồng bạo công kích trước mặt, tựa như yếu ớt bọt biển trôi qua tức thì, liền kém một ít, nếu như trong cơ thể nó máu tươi năng lượng lại chậm chạp như vậy trong nháy mắt, nó liền muốn cùng trên mặt đất phiến đá đồng dạng hóa thành bột mịn. Thống khổ, nguy hiểm, tử vong, làm cho người sợ hãi địch nhân, làm cho người mê muội sợ hãi. Thật đẹp hay a, huyết tộc đội trưởng thân thể đang không ngừng run rẩy. Kia không phải là bởi vì sợ hãi, mà là vì hưng phấn. Nó kia thảm lòng trắng mắt tử tựa hồ có loại nào đó không hiểu sáng rọi chảy ra. Một loại mãnh liệt cảm giác hưng phấn khiến nó gần như run rẩy. Ta hậu đại a, đem bọn người lực lượng truyền thâu ta. Ta đem thay thế các người thưởng thức tối mê người tử vong. Một cỗ vô pháp vì thường nhân sở. Quan sát đo đạc màu đỏ tươi lực lượng đem huyết chiến đội trưởng cùng nó kia một mực hộ vệ tại tối. Bên trong đội viên trong chớp mắt xuyên qua lên. Nháy mắt sau đó, huyết tộc đội viên toàn bộ hóa thành chết héo thi thể tiêu tán trong không khí. Mà huyết tộc đội trưởng ở trong thời gian ngắn đạt được có thể nói cấp sử thi cường hóa. Cùng ta cùng múa a, tiểu khả ái, hiện tại là thời gian của ta. Trong bóng đêm, huyết tộc đội trưởng trong chớp mắt từ chỗ cũ tiêu thất. Sau đó nháy mắt sau đó liền xuất hiện ở đăng ý đồ từ siêu tự nhiên trong bóng tối tìm kiếm huyết. Tộc đội trưởng dịch thu sau lưng. Phanh. Nguy hiểm mà chí mạng nắm tay từ huyết tộc đội trưởng hư ảnh đào qua. Cứ việc tại phân nhánh huyết mạch đặc thù quán chú lấy được phải vô cùng cường lực tăng thêm. thế nhưng trong chuyện này cũng không có bao gồm quá nhiều sinh mệnh phương diện tăng. Hoặc là nói điểm này sinh mệnh tốc độ khôi phục tăng thêm. Cũng không thể cải biến huyết tộc đội trưởng chỉ cần bị Dịch Thu đánh tiếp bên trong một quyền sử. Dụng từ cảnh huống, nhanh nhẹn so sánh với lực lượng mà nói, lại càng dễ sản sinh một ít làm cho người hoa mắt hiệu quả. Dùng vật chất giới lời mà nói, chính là tương đối có thể thanh tú. Tử vong, huyết tộc đội trưởng lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở Dịch Thu phía bên. Phải, sau đó tại Dịch Thu tựa như đập con muỗi lại dẫn lăng lệ tiếng gió trong công kích lần nữa lặng. Yên yêu thất, sợ hãi, huyết tộc đội trưởng không ngừng tại Dịch Thu xung quanh thoáng hiện. Cuồng bạo quyền ảnh khiến nó vô pháp tại bất kỳ một cái nào địa phương dừng lại quá lâu. Nó đang tìm kiếm một cái chí mạng phi cơ tấn công hội. Cứ việc trong cơ thể nó tạm thời tăng phúc tại một chút trôi qua. Thế nhưng nó cũng không nóng nảy. Nó là trong bóng tối thợ săn. Cũng máu tươi cùng kêu rên vũ người. Sau đó đương huyết tộc đội trưởng phát hiện Dịch Thu sáu cánh tay cũng không thể thời gian. Ngắn phòng hộ phía sau lưng. Nó tại một hồi bên trong sương mù đột nhiên thoáng hiện đến Dễ Thu cái cổ đằng sau. Buồn bã, phanh, còn chưa chờ huyết tộc đội trưởng ngâm nhẹ hoàn tất. Đột nhiên quay đầu qua Dịch Thu đối với nó chính là một cái đầu chùy nện xuống. Kịch liệt va chạm suýt nữa giết chết huyết tộc đội trưởng. Thế nhưng nhiều lần chết gây ra máu tươi hồi tưởng khiến nó có thể còn sống. Mà hắn tại tạm thời tăng phúc hạ đạt được cường hóa tính bền dẻo khiến nó không thể bị kích choáng, cho nên tại cuối cùng thời khắc mấu chốt nó lần nữa thoáng hiện thoát đi. Ta, tại mũi đao nhảy múa. Rõ ràng như thế tử vong cùng sợ hãi để cho huyết tộc đội trưởng càng thêm hưng phấn. Đây mới là nó khát vọng đã lâu chiến đấu. Bị tử vong cùng hắc ám khí tức bao phủ trong đại sành. Sước La Tư Billy lẳng lặng nhìn xem thủy tinh cầu thượng không ngừng thoáng hiện hình ảnh. Nhìn xem huyết tộc đội trưởng ôn hòa thu giữa huyết tinh đánh cờ. Hắn hãm vào trầm tư. 13 cấp võ tăng cũng hoặc 12 cấp, hẳn là không có 13 cấp, trong cơ thể hắn không có kia làm cho người chán ghét khí tức. 12 cấp, hoặc là thấp hơn, một cái có thể nói cấp thấp anh hùng khuôn mô hình võ tăng. Sước La Tư Billy cau mày, dù cho chỉ là muốn nhớ hắn liền cảm thấy đau đầu. Bất luận đối với loại nào người làm phép. Loại địch nhân này đều là bọn hắn không nguyện ý nhất đối mặt. Hơn nữa liền hiện tại hắn sở quan sát năng lực đến xem. Võ tăng đã có thể đối với hắn tạo thành thật lớn uy hiếp. Tuy cho đến hiện tại võ tăng cũng không có sử dụng độn thuật. Thế nhưng sức La Tư Billy vô pháp xác định kia có hay không thực không chuẩn bị loại năng lực này. Bằng vào độn thuật, võ tăng có thể đơn giản địa tới gần hắn. Sau đó kế tiếp, phải nhìn vận mệnh an bài, một khi bị trấn nhiếp, cho dù là trên người hắn gây ra hình ma pháp trang bị cũng không thể hoàn toàn nói có thể cứu vớt. Hắn, trung quy võ tăng, nhìn lên có được có thể nói tàn bạo sức bật cùng tính cơ động. Tuy tương đồng đầu trọc, thế nhưng sức La Tư Billy rất vững tin đối phương tại hướng về chính mình huy quyền thời điểm. Không có dù cho nửa phần chần chờ, giải quyết xong hắn, thắng lợi xác suất hội gia tăng thật lớn. Thế nhưng, nếu như thất bại, sức La Tư Billy âm lãnh trong con ngươi thoáng hiện qua một tia chần chờ. Tuy đoàn đội phó bản ban thưởng vô cùng phong phú, thế nhưng nếu như một khi tử vong, đối với thân ở Red Rope Magis này một tà ác tổ chức sức La Tư Billy mà nói hội khiến hắn hãm vào. Một loại vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh, hắn địch nhân cùng với càng nhiều tham lam xài lang hội trong bóng tối tìm kiếm lấy cơ hội. Mà hắn minh hữu thì hội thử lợi dụng hắn tới thiết trí cạm bẫy. May mắn là, bọn họ cũng không phải là một đám. Sước La Tư Billy nhìn xem thủy tinh cầu một mặt khác biểu hiện. Đang tại chậm chạp mà cẩn thận địa hướng phía cỡ lớn nhà kho bên này di động thiện lương phương. Người chơi đội ngũ lẩm bẩm nói, như vậy, cứ như vậy đi. Sước La Tư Billy âm lãnh kia ngón tay lướt qua thủy tinh cầu. Hắn rất nhanh nghĩ đến một cái tà ác kế hoạch. Bất quá trước đó, hắn trực tiếp thông qua đoàn đội giọng nói liên hệ huyết tộc đội trưởng nhanh chóng rút lui khỏi. Rút lui khỏi, huyết tộc đội trưởng ở lại một lần thoáng hiện trốn tránh qua dịch thu công kích. Nó trực tiếp thô bạo địa đóng đoàn đội giọng nói, trên mặt tràn đầy hưng phấn ửng hồng. Vũ hội giờ mới bắt đầu đó. Huyết tộc đội trưởng thân ảnh không ngừng lóe ra. Đột nhiên, tựa hồ là bởi vì thời gian dài bảo trì kịch liệt công kích. Dịch thu ngực lộ ra một mảnh phòng hộ khe hở. Huyết tộc đội trưởng trước mắt rồi đột nhiên sáng ngời. Trong cơ thể nó máu tươi chi lực rồi đột nhiên bạo phát. Một cỗ màu đỏ tươi lực lượng tại nó lợi chảo đang lóe lên. Sau đó nháy mắt sau đó, nó rồi đột nhiên xuất hiện ở dịch thu trước ngực. Phốp, máu tươi chi lực khiến nó lợi chảo trực tiếp xuyên thấu dịch thu phòng hộ. Thế nhưng ngay tại dịch thu trái tim còn có cuối cùng một đoạn khoảng cách thời điểm nó công kích. Đình trệ ở, sau đó nháy mắt sau đó, xoẹt, theo một tiếng tàn bạo tê liệt thanh âm. Này mảnh siêu tự nhiên hắc ám khu vực bên trong hãm vào một mảnh tĩnh mịch. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.